Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 395, Vô Thủy Đế Ngọc. Cực đảo vũ khí mất đi, đặt ở bất kỳ bên nào thế lực đều là cực lớn chấn động. Thứ hai đại khấu mù lão nhân, thứ ba đại khấu Từ Thiên Hùng, thứ sáu đại khấu Liễu Phong, thứ tám đại khấu Lý Hằng, thứ 10 đại khấu Tôn Thiên Vân. Trừ bỏ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người bên ngoài, Bắc vực 13 khấu cơ hồ đều trình diện. Đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa đã bị trở về Thấy Hư Thần Vương triệu về trong tộc. Phúc Địa Động Thiên bên trong, nhiều tôn nhân tộc đại năng tụ tập, từng cái mặt âm trầm, liền hư không cũng bị trong lúc lơ đãng tiết lộ uy áp vặn vẹo. Người yếu nhất cũng là sừng sững tiên đài tầng một đỉnh nửa bước đại năng. Bắc vực đại khấu sở dĩ có thể sừng sững bắc vực mà không ngã, liền rất nhiều cực đạo thánh địa cũng không dám vạch mặt đem diệt trừ. Nguyên nhân có hai, một, chính là cực đạo đế binh thôn thiên ma bình tồn tại. Hai, người xưng lão bất tử bắc vực thứ nhất đại khấu, vị này bắc vực thứ nhất đại khấu thần thông quảng đại, tu vi thông thiên, ngàn năm trước, hắn từng truy sát qua thánh chủ, kém chút đem hắn đẩy vào thái sơ cổ khoáng, đã từng tại một tòa thánh địa bên ngoài giữ gìn mấy năm. Liền vì vận hạ một danh nhân tộc đại năng đầu, sau còn nói là thà chiêu thánh chủ, không gây lão bất tử, danh chấn bắc vực hắc thiết thần lệnh, cũng là hắn ban tặng dưới, ngàn năm chưa từng xuất thủ hắn. Chiến lực sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Hiện tại, trèo chống 13 chùm cướp khinh thường bắc vực hai trụ cột một trong sụp đổ. Cái này thế nhưng là sống còn sự kiện lớn. Lão bôi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thôn Thiên Ma Bình bị ngươi tế luyện hơn 300 năm. Tế luyện tinh huyết, trồng qua dấu ấn nguyên thần. Làm sao lại nói bay đi liền bay đi? Còn hết lần này tới lần khác, tại ngươi vừa mới bị thương thời khắc. Thực tế quá mức trùng hợp, tính tình nhất là nóng nảy Thanh Giao Vương. Trước tiên mở miệng, Đồ Thiên cưỡng chế lấy nội tâm lửa giận, nói, ta không biết, tốt, việc này đã không phải là chúng ta có khả năng can thiệp. Hết thảy đều giao cho thủ lĩnh đi, mật tín phát ra, lão nhân gia ông ta một hồi liền đến. Ngô Đạo biết rõ lão hỏa kế trong lòng biệt khuất, cố ý trấn an đám người. Thủ lĩnh đại nhân, rất nhiều đại khấu nghe vậy liếc nhau, không tên an tâm không ít. Cái gọi là thủ lĩnh, tự nhiên là cái kia đã ngàn năm chưa từng xuất thủ, lại đem mọi người thuần phục được như ngoan ngoãn cừu non thứ nhất đại khấu. Ong ong, không gian có chút dập dờn. Một tên thân mang rộng lớn áo bào đen, dung mạo không đáng để ý lão giả từ không ngừng xoay tròn đen nhánh vòng xoáy bên trong dậm chân mà ra, cái này vậy mà lại là một tôn đương thời thánh nhân. Rất nhiều đại khấu hiển nhiên đối nó tu vi cũng không kinh ngạc, chỉ là cung kính hành lễ. Lão bất tử gật đầu ra hiệu, nhắm mắt cảm giác trong hư không hết thảy dấu vết để lại. Đại khấu nhóm vô ý thức ngừng thở, chờ đợi thủ lĩnh thăm dò kết quả, manh mối gì cũng không rơi xuống. Người xuất thủ tu vi chỉ sợ viễn siêu tại ta, nhỏ Đồ Thiên, không muốn lại hướng xuống cha, coi như việc này chưa hề phát sinh qua. Lão bất tử thanh âm tang thương mà trầm thấp, hắn thất bại, thế nhưng là thủ lĩnh. Thứ bảy đại khấu vị khổ chủ này nghe xong, lập tức gấp. Phong tỏa thôn Thiên Ma Bình mất tích tin tức, hết thảy như thường, người được cái kia nửa cái cực đảo vũ khí hơn 300 năm. Trong tay hàng nhái hẳn là không ít, lấy ra phẩm tướng tốt nhất chân phẩm tế luyện, tận lực thiếu xuất thủ. Lão bất tử lật tay ép ép, không vội không chậm giao phó, mọi người ở đây đều là nhân tinh, rất nhanh kịp phản ứng, yên lặng gật đầu. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có như thế, các đại thế gia thánh địa kiêng kỵ cực đạo vũ khí. Vậy liền một mực để bọn hắn kiêng kỵ xuống dưới. có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu. Nói cách khác, hạch bình vũ khí tự nhiên là tại bệ bắn bên trên nhất có uy hiếp. Nam vực, Thái Huyền Môn, ong ong, một đạo thẳng tới Tuyết Phong chi đỉnh hư không thông đạo bị mở ra. Từ đó bay ra một cái cổ pháp bình gốm, đặt chính giữa tế đàn bình gốm nhảy cẫng bay lên, tới tổ hợp, oanh, hoàn chỉnh cực đạo đế binh một mảnh mông lung, như là có được sinh mệnh, bình thể phía trên mặt quỷ ấn ký càng thêm tươi sống. Nước mắt lưu động, lúc nào cũng có thể nhỏ xuống, ngăn cách không biết bao nhiêu năm tháng cực đạo bộ phận hoàn chỉnh. Thần linh bên trong binh cũng có ẩn ẩn khôi phục xu thế. Trong ngoài óng ánh, vũ hóa mà thành tiên. Hì hì ha ha, khanh khách, quỷ dị tiếng cười tràn ngập cả phiến thiên địa, khiến người không khỏi rùng mình. Thượng cổ thôn Thiên Ma Bình, hoàn chỉnh, đại ca ca, ngươi nhìn, Niếp Niếp đến giúp ngươi nữa nha. Niếp Niếp nghiêng đầu, lộ ra sán lạn mỉm cười. Sau đó một đầu chui vào hắn trong ngực. Hô, chỉ là thoát lực mà thôi. Diệp Phàm luống cuống tay chân xem xét một phen phía sau. Ngầm buông lỏng một hơi. Hoàn chỉnh thượng cổ thôn Thiên Ma Bình. Có được cực đoan đáng sợ thôn phệ chi lực. Phảng phất như lỗ đen hấp thu vạn vật. Như liền tâm thần của người ta đều có thể nuốt vào. Nó nhẹ nhàng trôi nổi tại Diệp Phàm đỉnh đầu. Rủ xuống hàng tỷ ô quang, từng tia từng sợi, khí tức cùng hắn trong cơ thể thôn Thiên Ma công hoàn toàn tương hợp. Liền vận hành cũng tùy theo tăng tốc, đây chính là thời tiền hoang cổ đại đế lấy nguyên thần làm lửa. Cái thế đế khu vì tài, hỗn hợp trong truyền thuyết vô tận thần liệu, hỗn hợp luyện chế thành bình gốm. Có một kiện phù hợp bản nguyên cực đạo đế binh ngày đêm vì ngươi thôn phệ thiên địa thần tinh. Tạo điều kiện cho ngươi luyện hóa. Loại kia tốc độ tu luyện. Diệp Phàm hóa long nhị biến cơ hồ nháy mắt viên mãn. Ẩn ẩn có hướng đệ tam biến khởi xướng xung kích xu thế. Cân nhắc đến vừa đột phá không lâu. Liền tranh thủ bực này ngo ngoe muốn động đè xuống. Uông uông. Bản hoàng năm đó giận sông ngoan nhân đạo tràng, bị đại đế sát trận tra tấn lâu như vậy, không nghĩ tới đầu tới vẫn là cho người khác làm áo cưới. Thảm thảm thảm a, hắc hoàng tham lam nhìn chằm chằm hoàn chỉnh thôn Thiên Ma Bình. Không khô nước bọt, tìm nhà ngươi vô thủy chuông đi, mơ tưởng cướp ta thôn Thiên Ma Bình. Nhân tộc thánh thể đối với hắc cẩu tinh dị thường cảnh giác. Lập tức thu hồi cực đạo vũ khí, hắc hoàng uể oải không thôi, người cũng không phải không biết vô thủy chuông hồn chuông đồ chơi kia không ai được tình cảm. Trừ vô thủy đại nhân bên ngoài, ai mặt mũi cũng không cho, có thể đại đế lại, bất quá ngắn ngủi mấy tức, liền như điên cuồng phục sinh nặng chỉnh cờ trống, đưa ra muốn đi trước vũ hóa tiên cốc hái trong truyền thuyết tam đại kỳ hoa. Lần theo yêu tộc hai đại hoàng đạo cự đầu yêu hoàng cùng yêu đế con đường. Ăn vào yêu thần hoa, chứng đạo vô thượng yêu thần, Niếp Niếp liền tạm thời xin nhờ cho Diệp Phàm chiếu cố. Nó sau khi xuất quan sẽ tiến về trước Thiên Tuyền Thánh Địa đem tiếp đi. Đương nhiên, đại khái dẫn đầu là tiếp không đi, lời xã giao mà thôi, cái thằng này cũng thật có quyết đoán. Hóa Long bí cảnh tu vi nói không cần là không cần. Trực tiếp chạm, làm lại từ đầu, làm không tốt ngày sau. Nó thật là có khả năng thành tựu yêu tộc trong lịch sử vị thứ ba đại đế. Cũng đúng, như thế nào đi nữa ở kiếp trước cũng là đầu chân tiên đại cầu. Cũng tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi, nghị định phía sau. Diệp Phàm ba người bái biệt Lý Nhược Ngu lão nhân, lặng lẽ rời đi Thái Huyền Môn. Ngốc chó, cũng không nên niết bàn thất bại. Giữa thiên địa như vậy thiếu một cái tai họa. Thái Huyền Môn bên ngoài, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng lưu luyến chia tay. Bất luận là niết bàn chuyển sinh, hay là ăn yêu thần hoa, toàn bộ quá trình đều tràn ngập hung hiểm. Một bước vô ý, vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu. Yên tâm đi, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Bản hoàng thân là đương thời thứ nhất tai họa, nói ít cũng muốn sống vạn thanh năm. Ây, cái này cho ngươi, đi. Hắc hoàng cạc cạc quái khiếu hai tiếng, quay đầu liền biến mất tại mênh mông đại hoang ở trong. Diệp Phàm nghi hoặc mà cúi thấp đầu, nhìn xem trong tay cái kia phiến không trọn vẹn đế ngọc. Khóe miệng co quắp một trận, đáng chết hắc cẩu tinh, lại lừa gạt ta tình cảm. Lệ Châu vùng ngoại ô, cái này ngốc chó rõ ràng nói hắn trên thân chỉ có hai mảnh đế ngọc. Cuối cùng một mảnh giấu ở chỗ hắn, về sau mới có thể cho hắn. Căn bản chính là hoang ngôn, vô thủy đế ngọc, hoàn chỉnh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?